Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 7, khu ma. 10 giờ sáng, Tô Cảnh rời giường kéo màn cửa sổ ra. Sáng rỡ ánh nắng có chút kích thích, hơi hơi đưa tay che khuất ánh nắng. Vô ý thức nhìn xem phía dưới đường phố, người dần dần thanh tĩnh. Lúc này mới xoay người đi rửa mặt. Lúc này rất nhiều người đều đã đi làm công tác, bất quá đối với Tô Cảnh mà nói coi như có chút sớm. Dù sao trước đó hắn đều ở bên ngoài lắc lư đến trời sắp sáng mới trở về đi ngủ. Đột nhiên thức dậy sớm còn có chút không thích ứng. Từ khách sạn đi ra thời điểm còn có chút không quá tinh thần đây. Một bên đang ăn cơm, một bên Tô Cảnh suy nghĩ Cửu Như Phường nhai sự tình. Mao Yêu tin tức hẳn là chính xác. Nếu như con đường này thực như vậy tà môn, hàng năm muốn chết 9 người lại vừa lúc đến bắt đầu thời gian. Như vậy bản thân liền nên hảo hảo mưu đồ một chút. 9 người, bất kể là nguyên lai quỷ tìm tới thế thân đầu thai, hay là không có tìm tới, đều mang ý nghĩa sẽ có 9 cái quỷ hồn. Giải quyết 9 quỷ này, bản thân liền có thể thăng cấp. Cửu Như Phường nhai, tương đối phồn hoa một cái quảng trường. Từng tòa cao ốc thoạt nhìn rất phồn hoa, rất cao cấp. Bất quá lấy Tô Cảnh đến xem, phong cách thật đúng là đủ hoài cựu. Bên này chủ yếu cũng là ký túc xá. Một tầng cơ hồ chính là một cái công ty. Lúc này người trên đường phố cũng không nhiều. Mặt trời lớn như vậy nơi này cũng không phải khu buôn bán. Coi như ngẫu nhiên có người cũng đều là đi ngang qua mà thôi, chưa chắc sẽ tìm hiểu tình huống. Đang lúc Tô Cảnh suy nghĩ tìm một người thích hợp người hỏi một chút thời điểm, chợt nhìn thấy trước mặt căn nhà đi ra tới một người, ngẩng đầu nhìn một cái, một tòa nhà mang theo mấy cái công ty bảng hiệu, lại nhìn ra đến người, một thân điển hình làm việc trang, chân rất dài, rất tinh tế, đây cũng là chính mình tới mấy ngày nay nhìn thấy xinh đẹp nhất chân. Thuận lấy ánh mắt nhìn lên, Tô Cảnh sững sờ, Mạc Văn Úy. Không, không đúng, thế giới này cũng không có gì Mạc Văn Úy, nhưng là quá giống, cơ bản liền là một người a. Tô Cảnh rất bất ngờ, nếu như nói nhìn thấy Mi Dead With A Vampire bên trong bất luận kẻ nào hắn đều sẽ không ngoài ý, bởi vì đã sớm biết, mắt thấy nàng muốn đi xa, Tô Cảnh bước nhanh đuổi theo, mặc kệ nàng là không phải mình trong ấn tượng người kia. Nàng là từ công ty đi ra hẳn phải biết một vài tin đồn. Xin lỗi, quấy rầy một lần, Tô Cảnh cất giọng nói. Nữ nhân dừng lại quay người nhìn tới. Nhìn thấy Tô Cảnh sau hơi sững sờ. Người tốt, có chuyện gì sao? Đúng vậy, ngươi là ở cái kia công ty đi làm sao? Tô Cảnh chỉ về phía nàng đi ra công ty hỏi. Nữ nhân gật gật đầu. Đúng vậy a, bất quá ta vừa mới tới làm. Mới đi làm, Tô Cảnh có chút thất vọng. Nếu như là vừa đi làm mà nói hẳn là sẽ không nghe qua a. Bất quá vẫn là hỏi một chút đi, ngươi có nghe hay không qua tin đồn gì liên quan tới con đường này? Loại kia không quá sạch sẽ nghe đồn. Không quá sạch sẽ nghe đồn. Nữ nhân sững sốt một chút, bỗng nhiên nói, ta vừa mới còn nghe đồng sự nói qua đây. Quá tốt rồi, có thể hay không nói cho ta một chút? Nhìn xem Tô Cảnh dáng vẻ cao hứng, tuy nhiên nữ nhân không biết vì sao, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Ta vừa rồi đi công ty báo cáo thời điểm vừa vặn có đồng sự đang nói chuyện này. Các nàng nói con đường này rất tà môn, hàng năm đều sẽ chết 9 người. Sẽ có quỷ hồn tới bắt thế thân, bị hại chết người liền sẽ lưu lại sang năm tìm cái khác thế thân. Vòng đi vòng lại, còn nói có một cái tóc trắng, da trắng, áo trắng nữ quỷ ở cái công ty này, rất nhiều người đều thấy qua. Nữ nhân chậm rãi nói ra, ngươi là nói, ở ngươi đi làm công ty thấy sao? Tô Cảnh hỏi, các nàng là nói có người ở công ty thấy qua. Nữ nhân gật đầu nói, ngươi vì sao hỏi những cái này a? Ngươi là tác giả sao? Tác giả, vì sao ta liền không thể là khu ma nhân loại hình? Tô Cảnh cười nói, khu ma nhân, ngươi thật biết nói đùa, ta cũng không có gặp qua ngươi dạng này khu ma nhân. Quá đẹp rồi sao? Tô Cảnh cười cười, đưa tay nói, ta gọi Tô Cảnh, gọi ta Pet tốt rồi. Nữ nhân nói, Pet, tên tiếng Anh, cũng rất phù hợp một chút người Hồng Kông thói quen. Bất quá, Pet, phiên dịch tới là cái gì? Vỗ vào, vuốt ve, tên này thật đúng là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái a. Kỳ thật ta thực sự chính là khu ma nhân. Nếu như, ta là nói nếu như ngươi ở công ty gặp cái gì sự kiện linh dị mà nói liền tới đây tìm ta. Ta có thể giúp ngươi. Tô Cảnh cười lấy ra một tấm danh thiếp. Khách sạn danh thiếp ta ở tại số 324 phòng. Ách, chấm ngoặc kép, Pet nhìn xem Tô Cảnh nhận lấy danh thiếp. Do dự gật đầu, khu ma nhân, sự kiện linh dị, Pet thật đúng là không tin. Nàng càng muốn tin tưởng đây là hẹn chính mình thủ đoạn. Dù sao đây chính là khách sạn danh thiếp, mà không phải là cái gì văn phòng hoặc là nhà ở. Bất quá Pet cũng không tức giận. Dù sao Tô Cảnh lớn lên đẹp trai a, bản thân có thể bị bắt chuyện cũng nói bản thân rất ưu tú nha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.